Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ác ma lâm trần. Thiên địa câu tịch, không một tiếng động, lục kiếp đã khôi phục bình tĩnh. Hắn thông qua cổ vân phi ký ức đã biết được đối phương cầm long thủ là từ chỗ nào đến. Mà truyền cho hắn người chính là Lạc Vân Thành chủ cổ thiên lôi. Lục kiếp đang trầm tư, hắn đang suy nghĩ một việc, năm đó hắn đem cửu thức cầm long thiên công truyền cho Vân Phượng ca. Hôm nay tại sao lại xuất hiện tại cổ gia phụ tử trên người? Đây là một cái câu đố, cần lục kiếp tự mình đi giải khai, có lẽ có thể để cho hắn tìm tới liên quan tới Vân Phượng ca cùng những thần linh kia biến mất manh. Mối, ngươi! Lý Dung Nhi sớm đã dọa co quắp trên mặt đất, nàng mắt thấy vừa mới cái kia đáng sợ một màn, mà Lý Bá Hổ Thiết Như Sơn hai người càng là run lẩy bẩy, còn không có từ hoảng sợ cảm xúc ở trong tỉnh táo lại. Các ngươi đều nhìn thấy rồi, lục kiếp nhàn nhạt mở miệng, quay đầu hướng ba người nhìn lại, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Dung Nhi rung động lên tiếng. Vừa mới một màn kia quá mức đáng sợ, liền liền thiên địa đều đã biến sắc, kia già thiên cái địa cự trường quả thực có hủy thiên diệt địa uy năng. Lúc này, không chỉ có Lý Dung Nhi tâm linh rung động, Lý Bá Hổ cùng Thiết Như Sơn nhìn về phía lục kiếp ánh mắt đều biến kính sợ đến cực điểm. Thân thể đều không tự chủ đang run sợ, Lý Bá Hổ cùng Thiết Như Sơn chỉ là luyện huyết cảnh võ giả. Nhưng bọn hắn lại sâu biết rõ được một cái đạo lý. Làm võ giả bước vào ngự thiên cảnh thời điểm, có thể thể hiện ra siêu thoát lực lượng của phàm nhân. Hai người dám cực kỳ khẳng định, lục kiếp tu vi tuyệt đối phải siêu việt ngự thiên cảnh. Càng có thể là truyền thuyết kia bên trong tung hoành cảnh võ giả. Ngự thiên mà đi, tung hoành vô địch. Bước vào ngự thiên cảnh liền có thể lăng không mà đi. Cũng có thể chân khí ngưng binh phá vỡ sơn phá thạch. Mà tung hoành cảnh liền càng không tầm thường. Phàm là bước vào cái này cảnh người. Cương khí hộ thể thiên sinh đứng ở thế bất bại. Đao binh khó thương thủy hỏa bất xâm. Tại toàn bộ Đông Phương cổ quốc đến nói. Ngự thiên cảnh cực kỳ thưa thớt. Càng đừng đề cập tung hoành cảnh võ giả. Nếu là có tung hoành cảnh võ giả xuất hiện, kia tất nhiên là cấp độ bá chủ một phương tồn tại. Đáng tiếc, Lý Bá Hổ cùng Thiết Như Sơn cũng không biết, trước mặt bọn hắn lục kiếp cũng không phải là nhân loại. Mà nhân loại võ giả cảnh giới cũng không có quan hệ gì với hắn. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Lục kiếp dạo bước hướng ba. Người đi tới, ánh mắt của hắn không có một gợn sóng, nhìn về phía ba người ánh mắt tất cả đều chính là vẻ đạm mạc. Ngươi muốn làm gì? Lý Bá Hổ sợ hãi cả kinh, dưới chân bộ pháp liên tục rút lui, mà Thiết Như Sơn càng là sắc mặt đại biến, một cỗ bóng ma tử vong hướng bọn họ bao phủ mà tới. Chẳng lẽ các ngươi tổ tiên không có nói cho các ngươi biết sao? Linh hồn hiệu cầm đồ không thể thiện nhập, nếu không sẽ có sinh tử đại kiếp. Lục kiếp nhẹ giọng nói nhỏ. Không, đừng giết ta. Lý Bá Hổ sợ hãi thét lên. Cả người liên tục rút lui. Thế nhưng là thân thể của hắn vậy mà không nghe hắn sai xử. Vậy mà chậm rãi rút ra một cây chủy thủ hướng trái tim của mình đâm tới. Phốp, cực kỳ quỷ dị sự tình phát sinh. Lý Bá Hổ vội mà một đao đâm vào trái tim của mình. Trong miệng bọt máu tại không ngừng tràn ra. Song đồng cũng bắt đầu tan rã. Vậy mà tự tuyệt tại lục kiếp trước mặt. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Tình cảnh quái dị như vậy để Thiết Như Sơn run rẩy gầm nhè. Có thể càng quỷ dị hơn sự tình cũng phát sinh ở trên người hắn. A, Thiết Như Sơn thân thể tựa như bóng da nở lớn. Theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, Thiết Như Sơn vậy mà sụp đổ vì một đoàn huyết vụ. sống sờ sờ tự bảo trước mặt Lục Kiếp. Hai người trong khoảnh khắc mất mạng, đây đối với Lục Kiếp đến nói không có nửa điểm cảm giác. Liền phảng phất hắn nghiền chết hai con kiến đơn giản. Hiện tại đến ngươi, Lục Kiếp bỗng nhiên quay người hướng Lý Dung Nhi nhìn lại. Chỉ gặp Lý Dung Nhi sớm đã vong hồn đều bốc lên. Một mặt hoảng sợ nhìn về phía Lục Kiếp, trong miệng không ngừng truyền đến chói tai tiếng thét chói tai. Tiên sinh, không, đừng có giết ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Ta, xoẹt, kiếm chỉ như lưỡi đao, hư không tại biến ảo. Lục Kiếp bình thản vô thanh, hắn một đôi kiếm chỉ vạch phá hư không, chỉ gặp Lý Dung Nhi yết hầu bị mở ra một đạo vết máu. Đại lượng máu tươi từ nàng giữa yết hầu phun ra, cả người đều thi thể phân ly chết, không thể tại chết. Chỉ là Lý Dung Nhi trước khi chết thời điểm hai mắt trợn lên. Nàng gắt gao trợn to đang nhìn Lục Kiếp, liền tựa như đang chất vấn Lục Kiếp vì sao muốn giết nàng. Làm xong đây hết thảy, Lục Kiếp móc ra một cái tay khăn xoa xoa hắn cũng không có nhuốm máu bàn tay. Tiện tay đưa khăn tay ném tại Lý Dung Nhi không đầu thi thể phía trên. Nhìn qua Lý Dung Nhi thi thể, Lục Kiếp nhàn nhạt lắc đầu nói, lúc đầu ta đối với ngươi còn có một chút hứng thú. Càng muốn cho hơn ngươi tự tay giết Cổ Vân Phi, sau đó lên cho ta diễn một trận chúng bạn xa lánh tiết mục. Đuổi một số ta nhàm chán thời gian, đáng tiếc thế sự khó liệu. Cái này Cổ Vân Phi bị ta tự tay giết chết, mà ngươi với ta mà nói lại không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Về phần ngươi muốn làm người hầu của ta, đáng tiếc ngươi liền cái này tư cách đều không có a. Lục Kiếp nhàn nhạt mở miệng, dạo bước trở về linh hồn trong tiệm cầm đồ. Đối với Lục Kiếp đến nói, Lý Dung Nhi chỉ là hắn đuổi nhàm chán thời gian công cụ. Hiện tại hắn đối Lý Dung Nhi đã mất đi hứng thú. Tự nhiên cũng không có cần phải lưu lại. Cái gọi là nhân nghĩa đạo đức đối với Lục Kiếp đến nói đều không thích hợp. Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là một cái ác ma, một cái nguyện ý cùng nhân loại đồng giá trao đổi ác ma. Linh hồn hiệu cầm đồ bên trong, đại hoàng tại run lẩy bẩy, hắn không ngừng ma sát Lục Kiếp chân trần, một bộ lấy lòng Lục Kiếp bộ dáng, bởi vì hắn hoàn toàn đem vừa mới một màn kia để ở trong mắt. Ngươi xem ngươi mệnh tốt bao nhiêu, làm ta Lục Kiếp chó. Cái này không phải cũng miễn bị chết một lần. Lục Kiếp không ngừng vuốt ve đại hoàng da lông, trên mặt lộ ra ác ma tiếu dung. Gâu gâu gâu, đại hoàng chó sủa lên tiếng, đang cực lực lấy lòng Lục Kiếp. Chỉ là hắn một đôi mắt chó ở trong tràn ngập sợ hãi cùng bất an. 300 năm, tại cái này Thanh Hà trấn bên trong ta ngốc trọn vẹn 300 năm. Cũng là thời điểm nên rời đi. Lục Kiếp cảm thán lên tiếng, hắn đưa tay phất một cái hư không, chỉ gặp cả tòa linh hồn hiệu cầm đồ vậy mà quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Liền liền Cổ Vân Phi đám người thi cốt đều hóa thành bay đầy trời xám. Chỉ có Lục Kiếp cùng một cái đại hoàng cầu đứng ở đường đất ở trong. Chúng ta đi thôi, một trận cuồng phong thổi tới cuốn lên mạn thiên khói bụi. Lục Kiếp sợi tóc trong gió cổ động, hắn dạo bước tại đường đất bên trong, bên người chỉ có một đầu đại hoàng cẩu đi sát đằng sau. Một ngày này thiên rất sáng sủa, ánh nắng càng là phổ chiếu đại địa, chỉ là tại kim dương chiếu rọi, một người một chó cũng biến mất tại Thanh Hà trấn bên trong. Ác ma lâm trần, thiên địa kinh biến, không có ai biết. Khi thiên địa ở giữa lớn nhất ác ma bước vào trần thế, sẽ mang cho thiên vũ đại lục loại nào không biết biến hóa. Lạc Vân Thành, phủ thành chủ, một lục tuần lão giả ngồi ngay ngắn ở trung ương cao tọa phía trên. Quanh mình mười mấy tên chân khí cảnh võ giả câm như hến không dám phát ra mảy may thanh âm. Vân Phi mất tích rồi. Cổ Thiên Lôi bình tĩnh lên tiếng. Trên mặt không có chút nào bất cứ ba động gì, chỉ là nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, song quyền của hắn tại nắm chặt, liền liền móng tay trừ nhập lòng bàn tay chảy ra tiên huyết cũng không tự biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục